nơn, gơn, nghi đỉnh. Mỗi cái lượng nghi đỉnh gần 10 vạn 8.000 cân, mà nhất đấu lực thì có một ước 8.000 vạn cân, tương đương với 1.000 cái đỉnh. Hôm nay, pháp lực của ta có thể có vài đấu lực lượng, chân lực lại có vài đấu. Hắn bỗng nhiên trong lúc này, rất muốn trắc thử lực lượng của chính mình. Loại phép đo lực này là chân thực lấy thực lực biểu diễn, không có bất luận cái gì đầu cơ trục lợi, có bao nhiêu là ra bấy nhiêu. Lúc trả lại đạo lực châu, Dương Lăng nghe được thanh âm huyết quan đạo tôn Dương Lăng. Những người này bản đạo tôn không thể trêu vào, nhưng là không hy vọng ngươi rơi vào trong tay bọn họ. Khi không tiện nghi cho bọn họ, đợi ta buông ra cấm chế, ngươi có thể chạy thì cứ chạy, sinh tử do mệnh. Dương Lăng trong lòng cười khổ. Trong khoảng thời gian này liên tục bị người truy sát, không được một lát thanh nhàn. Xem ra hôm nay lại phải tiếp tục chạy trối chết. Bạch Đạo Tôn cùng Hồng Đạo Tôn tuy biết thực lực không bằng Long Hổ, nhưng cũng không hãi sợ. Bạch Đạo Tôn tế ra 6 căn ngân bạch cự trụ, cười nói đây là Định Hải Thun, thỉnh ba vị chỉ giáo. Định Hải Thun vừa ra, Long Hổ Đạo Tôn ha ha cuồng tiếu. Trong tay bỗng nhiên có một đạo kim quang. Kim quang này dường như vật còn sống, lúc sáng lúc tối, lúc dài lúc ngắn, phun ra nuốt vào bất định. Thái Huyền Tiên Kiếm Hồng Bạch Đạo Tôn kinh hãi. Bọn họ dù chưa gặp qua Thái Huyền Tiên Kiếm, nhưng sớm có nghe thấy. Vừa thấy, lập tức nhận ra. Huyết Quan Đạo Tôn bỗng nhiên nói Huyết Hà Phái nguyện ý bỏ ra Dương Lăng. Vung tay ném đi, một đóa huyết liên bay về phía không trung. Còn lại năm tên Đạo Tôn ánh mắt chợt lóe, song song xuất thủ. Năm đạo lực lượng dân trào gây ra trên huyết liên, nhất thời khiến huyết liên bạo tạc ra. Cửu Dương đồng tử hóa thành một đạo bạch quang, tận trời bay đi. Đuổi năm đạo tôn song song hét lớn, đuổi qua. Cửu Dương đồng tử phía trước, năm đạo tôn ở phía sau, một đường nhanh như điện chớp. Long Hổ Đạo Tôn tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng đuổi không kịp Cửu Dương đồng tử. Hừ lạnh một tiếng, hốt nhiên Thái Huyền Tiên Kiếm cầm trong tay phóng xuất. Nhất thời, một đạo kim sắc kiếm khí chém rết qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 335 Sắc Phong Thánh Ma. Dương Lăng đã sớm kiến thức qua Thái Huyền Tiên Kiếm uy lực, ngay cả thân vô uế nhân vật lợi hại cũng bị chém giết đến không còn lực hoàn thủ. Bởi vậy, vừa thấy Long Hổ vận dụng Thái Huyền Tiên Kiếm, hắn lập tức chuẩn bị độn quay về ma vực. Nhưng Dương Lăng kinh hãi phát hiện, ngũ ma vô pháp đem mình thu hút vào ma vực. Nguyên lai Thái Huyền Tiên Kiếm tập trung trên Cửu Dương Luyện Thần Phiên, dưới cự lực bao phủ, hạn chế Cửu Dương đồng tử cùng Dương Lăng hoạt động. Như chỉ mành treo chuông, Dương Lăng rất nhanh nhiếp ra Tử Điện Kiếm, đồng thời toàn lực bổ ra Bách Kiếm. 100 đạo kiếm ảnh hợp làm một, hóa thành một đạo tử quan. Nghênh dơn, dơn, quy, quy, ờ, nơn, tê, hơn, a. Huyền Tiên Kiếm, Tử Điện Kiếm phẩm chất còn trên Thái Huyền Tiên Kiếm, đáng tiếc lúc này lại không thể phát huy toàn bộ uy lực. Tử quan vừa chạm vào kim quan, nhất thời tán loạn. Nhưng trong nháy mắt chống đối này là đủ để Dương Lăng tranh thủ thời gian. Thái Huyền Tiên Kiếm áp lực buông lỏng, Dương Lăng nắm thời cơ, người cùng phiên, độn quay về ma vực. Năm đạo tôn chỉ thấy Dương Lăng chợt lóe, liền tiêu thất vô tung, đều lấy làm kinh hãi. Long hổ đạo tôn ánh mắt phát lạnh quát lên Thái Huyền Tiên Kiếm, lên trời xuống đất cũng cần phải tập nã người này. Thái Huyền Tiên Kiếm ôm một tiếng kiếm ngân vang, hóa thành một gã thanh niên đạo nhân. Thân thủ hư không hoa lên một cái, không gian rạn nứt. Đạo nhân liền chui vào trong đó, đi truy kích Dương Lăng. Dương Lăng độn quay về kim quang, nhưng cảm giác một cổ lực lượng như có như không bao phủ mình lại. Biến sắc thực sự là khinh người quá đáng. Ma vực đối với Dương Lăng mà nói là một đạo phòng tuyến tối hậu, cũng là một bí mật của hắn. Thái Huyền Tiên Kiếm truy sát đến tận đây, đã làm tức giận Dương Lăng, quyết định đem kiếm này lưu lại. Mới xé rách không gian, Thái Huyền Tiên Kiếm kiếm linh bỗng nhiên lại rời khỏi. Long hổ đạo tôn quát lên Thái Huyền Tiên Kiếm, ngươi thế nào không đuổi theo? Kiếm linh lạnh lùng nói, trưởng giáo thi triển tâm linh triệu hoán thuật triệu hoán ta, đồng thời lệnh cho mấy ngươi tiếp tục đuổi bắt Dương Lăng. Dứt lời, kim quang chợt lóe, kiếm linh tiêu thất không thấy, quay về Thái Huyền môn phục mệnh. Dương Lăng phá giới đi. Lẽ nào có tiên tôn tương trợ? Ngũ Nhạc đạo tôn nhíu nhíu lông mày, nghĩ không ra trong đó các mắt xước. Long hổ đạo tôn suy nghĩ một chút, cười nói, mặc kệ hắn đi nơi nào, sớm muộn gì đều phải trở về. Cổ lực lượng không hiểu kia đột nhiên tiêu thất, Dương Lăng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Thái Huyền Tiên Kiếm thực sự truy sát qua, hắn phải lưu lại Thái Huyền Kiếm thôi. Mà nếu như vậy, tất sẽ kinh động toàn bộ cao tầm Thái Huyền Môn. Cho đến lúc này, hắn cùng với Thái Huyền Môn đã chân chính tới cục diện thủy hỏa bất dung rồi. Thậm chí trong Thái Huyền Môn mấy cổ lão cũng sẽ xuất sơn, dùng toàn bộ lực lượng điều tra việc này. Phải biết Thái Huyền Tiên Kiếm là Thái Huyền Môn trấn môn chi bảo. Thái Huyền Môn tuyệt đối không thể ngồi xem kiếm này thất tung. Nhất định phải tra ra manh mối. Mà kết quả cuối cùng, Dương Lăng tất nhiên phải bao lộ bí mật trong ma vực, ngay cả kim quang cũng không giữ được. Xem ra, lúc phong thiên, Thái Huyền Môn quả nhiên sẽ đối với ta hạ thủ, bọn họ muốn chính là chúng sinh luôn. Dương Lăng trong lòng cáu giận. Càng nghĩ, ngày sau hành sự, hay nhất là thay hình đổi dạng, bằng không tùy thời có thể bị Thái Huyền Môn phát hiện. Có lẽ cũng nên trở lại Thái Diệt Môn, đóng cửa không ra. Mà thôi, hãy kết thành đạo thai trước, chỉ có thể tạm thời ẩn giấu thôi. Dương Lăng bất đắc dĩ mà nghĩ thế. Bị ép lần thứ hai trở lại ma vực, Dương Lăng quyết định thẳng thắn lại trong kim quang tu luyện một đoạn thời gian, sắp xếp lại những thu hoạch gần đây. Đồng thời cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút dự định thời gian tới. Lại nói Thái Huyền Tiên Kiếm phá vỡ không gian, không bao lâu đã đến Đông Hải. Lúc này, trên Đông Hải mỗi hải vực, Liên Hoa Tiên Tôn, Phá Diệt Tiên Tôn, Bích Nguyên Tiên Tôn, ba vị Thái Huyền Môn Đại Năng tề tụ. Phía dưới chính là tòa thủy phủ mà Dương Lăng phát hiện, tên gọi là Trấn Nguyên Tiên Phủ. Thái Huyền Tiên Kiếm tới rồi, hóa thành một đạo nhân, đứng một bên. Liên Hoa Tiên Tôn nhìn lướt qua Tiên Phủ, nói, chủ nhân Tiên Phủ này tên là Trấn Nguyên Đạo Nhân, thời gian thành đạo cực sớm, còn trước cả 12 đạo tổ. Là một vị thái cổ tiên nhân. Đã là thái cổ tiên nhân, thủ đoạn tất nhiên kinh người. Khó trách ba người chúng ta liên thủ cũng không có thể mở ra tiên phủ. Hơn nữa Thái Huyền Tiên Kiếm chẳng biết có thể thành công hay không. Phá Diệt Tiên Tôn ngữ khí cũng không dám chắc. Biết Nguyên Tiên Tôn trưởng giáo có lệnh, nếu không thể mở ra trấn Nguyên Tiên Phủ thì tạm thời phong tỏa nơi đây. Đợi ngày sau đi tới ma vực tìm được kiện Đông Tây kia mới tính. Một phen thương nghị, ba vị tiên tôn kể cả Thái Huyền Tiên Kiếm cũng xuất thủ, hợp lực phá cấm chế. Nhất thời, ngoài khơi trên không đằng khởi hàng tỷ hà quang, thoáng cái đem ba gã tiên tôn cùng Thái Huyền Tiên Kiếm cùng nhau đánh bay. Biết Nguyên Tiên Tôn sắc mặt trắng bệch, đừng nói chúng ta, Thái Huyền môn toàn bộ xuất động cũng không có thể chống đỡ a. Chỉ có thể tạm thời phong tỏa nơi đây. Dương Lăng tại trong kim quang tu luyện 3 ngày, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, mở mắt ra. Không lâu sau, Khô Lâu ma thần đái lĩnh ngũ đại ma đầu đến đây. Khô Lâu ma thần cười khổ nói ra ra. Tiểu ma vô năng, đánh mất cơ hội cấm thăng thánh ma. Nguyên lai trước đây, ma vực Cửu Thiên đánh xuống chiếu thư tân sắc phong 15 vị thánh ma. Bởi danh ngạch có hạn, khắp nơi thế lực đều phải tranh đoạt. 3 tuần 5 ma đầu, bởi vì khí tức thuần túy, vốn cực có hy vọng. Thế nhưng Khô Lâu ma thần thực lực tại trong chúng ma thần yếu nhược. Cư nhiên tranh không lại mấy ma thần khác. Đánh mất cơ hội tốt. Dương Lăng thản nhiên nói không sao, ngươi trở lại tiếp tục kinh doanh địa bàn, việc này ta sẽ xử lý. Khô Lâu ma thần lui ra. Dương Lăng ánh mắt nhìn về phía Cực Đại Thánh. Cười nói Đại Thánh, Cực Đại Thánh mở mắt ra. Nhàn nhạt hỏi chuyện gì, Dương Lăng vái chào thật dài, Đại Thánh mặc dù bị cấm chế, nhưng tại hạ xuất phát từ bất đắc dĩ. Hôm nay có một chuyện muốn nhờ thỉnh Đại Thánh thành toàn. Cực Đại Thánh hừ lạnh một tiếng, ngươi chẳng lẽ muốn ta sắc phong 5 hậu bối ma đầu này? Dương Lăng đúng vậy. Ta mặc dù chẳng biết Đại Thánh chân thực tu vi, nhưng nói vậy chí ít cũng là bổn nguyên cổ ma. Hẳn là có tư cách sắc phong. Gọi là sắc phong kỳ thực là ma tộc huyết mạch truyền thừa. Ngày gần đây ta thấy ngươi tu luyện, đã đem huyền khiếu quanh thân đã thông. Đây cũng là huyết mạch truyền thừa. Hai người lúc này cùng loại. Cực Đại Thánh giải thích nói, ngươi cầu ta việc này, bản Đại Thánh có thể đáp ứng. Bất quá, ngươi cũng phải vì bản Đại Thánh làm một chuyện. Dương Lăng mời nói, ngươi được lão tặc truyền thừa kim cương, thai tàn nhị pháp, ta muốn ngươi đem nhị pháp này truyền thụ cho ta. Cực Đại Thánh nói. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, thập phần nghi hoặc, Đại Thánh, ngươi là ma trung chi ma, vì sao phải học Phật pháp? Hành kim cương pháp là vô thượng trí tuệ, thai tàn pháp có thể thân thể thành thánh. Với nhị pháp này, đều là vô thượng pháp môn, ta sao lại không thể học? Ta tuy là ma, nhưng ma tính đạt tới cực điểm cũng sẽ xoay ngược lại. Ngươi lẽ nào không nghe nói qua đạo lý âm cực mà sinh dương, cực dương mà sinh âm? Vạn sự vạn vật đều có Phật tính, ma cũng không ngoại lệ. Như ngày trước ta cùng với lão tặc trải qua đấu đá, đối với Phật hiệu có lý giải viễn siêu hơn người thường. Nghĩ không ra đối phương như vậy yêu cầu. Dương Lăng nghĩ thầm, ngược lại ta đã đem hắn trấn áp, mặc cho hắn học cái gì cũng chạy không thoát. Vì vậy suy nghĩ một chút, gật đầu nói được, ta có thể đáp ứng. Cực Đại Thánh ma đạo cũng không đến tột cùng chi môn, ta như vậy tuyển trạch là muốn có kết quả lâu dài. Đang khi nói chuyện, bấm tay liền bắn ra, 5 đạo lưu quang bắn ra, thoáng cái chui vào trong cơ thể ngũ đại ma đầu. Nhất thời, ngũ ma đầu cả người run lên, ma khí tiêu thăng, thoáng cái lui thành một đoàn hắc cầu, bị vây trong trạng thái hôn mê. Ma thai này đang dưỡng dục, chí ít cần 3 năm thời gian. Cực Đại Thánh nói, Dương Lăng có chút lo lắng. Nguyên lai ngũ ma đầu ở trong ma vực, lấy thân thể Dương Lăng làm thông đạo, có thể trợ giúp thu nhiếp vạn vật. Hôm nay ngũ ma đầu đều bế quan, Dương Lăng chỉ có thể thu lấy một ít tiểu vật tỉ như đan dược các loại. Trước đây mỗi lần đem vật phẩm thu hút nhiếp ra, ngũ ma đầu ra đại bộ phận lực lượng, Dương Lăng chỉ là phụ trợ mà thôi. Đặc biệt thu lấy một ít đại vật hoặc nhân vật lợi hại. Nếu không có ma đầu tương trợ, Dương Lăng căn bản không thể làm được. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy, sau này tận lực dùng một phần nhỏ ma vực nhất tâm tu hành a. Dương Lăng thầm nghĩ. Mấy ngày kế tiếp, Dương Lăng truyền thụ cực đại thánh Phật Pháp. Lúc xong việc, đổi lại dung mạo, rồi khiến khô lâu ma thần đem mình tống xuất ma vực. Lần thứ hai xuyên toa, Dương Lăng bị đưa đến Cửu Châu cực Nam Mang Mang Nam Hải. Bất quá, hắn đối với kết quả này là tương đối thỏa mãn, so với Sâm La Châu là gần rất nhiều. Lúc này, Dương Lăng thân ở trong vô biên hải dương, nhận thức chuẩn phương vị, hướng phía bắc phi hành. Hắn lúc này biến hóa dung mạo. Cửu Dương luyện thần phiên cũng không thi triển, mà là chỉ đạt ba đào sống, thi triển xúc địa thành thốn đạo thuật. Như vậy đi được ba ngày, Dương Lăng đi ngang một tòa hải đảo. Hải đảo này vốn cũng không có gì ngạc nhiên, bất quá khi Dương Lăng chuẩn bị lướt qua, bỗng nhiên bị một người ngăn lại. Vừa thấy đối phương, Dương Lăng nhất thời ngẩn ngơ. Nơn, gơn, cơn, hơn, a, nơn. Đường không phải ai khác, chính là Thiên Tà công chúa, nghĩa nữ của Thiên Tà lão tổ. Lúc này bởi Dương Lăng biến ảo dung mạo, là một gã thanh niên nam tử mặt béo. Bởi vậy Thiên Tà công chúa không nhìn ra được Dương Lăng. Nàng lúc này mặt lộ sát khí, lạnh lùng nói: ngươi là ai, thế nào đi qua nơi đây? Dương Lăng tâm niệm vừa chuyển, liền biết Thiên Tà công chúa vì sao chặn mình lại. Thiên Tà lão tổ đã cùng Thái Huyền môn trở mặt, song phương thâm cừu đại hận. Cùng lúc Thiên Tà lão tổ còn muốn báo thù, đồng dạng Thái Huyền môn cũng muốn đem Thiên Tà nhất mạch trừ tan. Kể từ đó, Thiên Tà công chúa mấy người tự nhiên thập phần cẩn thận. Một khi có người đi ngang hải đảo, tất nhiên phải đề ra nghi vấn rõ ràng, e sợ cho là thám tử của Thái Huyền môn tiết lộ hành tàng. Thầm kêu một tiếng xui, biết sợ rằng khó có thể thông qua. Dương Lăng vội hỏi: tại hạ là Nam Hải tán tu Dịch Minh, đi ngang nơi đây, không biết đạo hữu là người phương nào? Ngươi là Nam Hải tán tu, vậy là muốn đi đâu? Thiên Tà công chúa tiếp tục đề ra nghi vấn. Nghe tiếng Nam Cực Tiên Tôn, Hỷ Yến Bác Phương tân khách, bởi vậy đi tới bái kiến. Dương Lăng nói. Thiên Tà công chúa mắt hạnh vừa mở nói bậy. Nam Cực Tiên đảo rõ ràng phải đi hướng Tây, ngươi thế nào lại đi hướng Bắc? Dương Lăng cười khổ: tại hạ lần đầu tiên đi xa, thật là chẳng biết phương vị, bởi vậy đều là vừa đi vừa hỏi đường. Trong lòng lại nghĩ, Thiên Tà công chúa vừa mới kết thành kim đan, hành sự lại dám như thế cuồng vọng. Nếu không phải gặp phải ta, sớm bị người ta tróc đi làm nô lệ. Thiên Tà công chúa cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên xuất ra một mảnh kiếm quang. Nhìn lên kiếm quang kia, Dương Lăng đã nhìn ra là một tuyệt phẩm bảo khí. Vốn, tuyệt phẩm bảo khí đối với kim đan tu sĩ cũng coi như lợi khí. Đáng tiếc gặp phải chính là Dương Lăng. Dù là đạo khí cũng có thể không là cường giả. Dương Lăng thân thủ hư nã, một cổ vô hình lực lượng chế trụ kiếm quang.